Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Phượng Khinh Vũ. Cổ Phong nghe lời nói này, lúc này cười, sư huynh của ngươi, Dương Chân Nhân nghe xong, hơi sững sờ, bất quá lập tức một mặt vẻ nghi ngờ nói đạo, tiểu bối, cái này thượng cổ kỳ đan, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, đừng muốn nói bậy, nói bậy. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia trong đám người Phương Minh. Mở miệng, Phương Sư Huynh, hiện tại có thể là có người nghi ngờ ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Phương Minh trên người. Phương Minh đã từng là một cái phế vật, mọi người ai cũng biết. Mà từ Cổ Phong làm hàng xóm về sau, tất cả cũng không giống nhau. Bây giờ Phương Minh là hoàng giai luyện đan sư. Rất thậm chí đã được vinh dự tông môn thiên tài. Phương lão giờ phút này tâm tình kích động, hắn thân là đan tiên tông đại trưởng lão, nằm mộng cũng nhớ để cho mình nhi tử có thành tựu. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc phải chờ đến sao? Hô, Phương Minh thở phào một hơi, trong lòng đối với Cổ Phong cảm kích tới cực điểm. Hắn biết hôm nay là thuộc về Cổ Phong. Cho dù Cổ Phong không đề cập tới hắn cái này bảo đan, chỉ là một hơi bác bỏ Phượng Vũ Linh lời nói, đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Đây hết thảy, chỉ sợ là Cổ Phong vì chính mình. Phương Minh trong lòng thầm nghĩ, lập tức bước nhanh đi vào Cổ Phong bên người, nhìn lấy Dương Chân Nhân, lập tức mở miệng, ha ha, tiền bối muốn đan dược này, vãn bối đây chính là phần lớn là, vừa nói. Phương Minh trên tay nạp giới hào quang lóe lên, tiếp lấy lại là xuất ra mấy chục viên thuốc. Cái này mấy chục viên thuốc phát tán khí tức, cùng Dương Chân Nhân trong tay không khác nhau chút nào. Cái này, Dương Chân Nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đan dược này lên xác thực có người trước mắt khí tức. Hắn mới vừa vặn nói qua, cái này là thượng cổ kỳ đan, bây giờ không ai có thể luyện chế ra. Mà bây giờ đối phương trực tiếp lấy ra một thanh, cái này khiến hắn có chút xấu hổ vô cùng. Bình phục một hồi lâu người về sau, Dương Chân Nhân mở miệng, người đây là đan dược gì? Ta đây là bảo đan. Phương Minh mở miệng, tùy ý ném ra một viên thuốc. Viên thuốc này lập tức hóa thành lửa lớn rừng rực. Bảo đan, đan đạo tu hành đạt tới Dương Chân Nhân tình trạng này, đối với bảo đan cũng là có một chút hiểu. Lúc trước hắn nói cái này là thượng cổ kỳ đan cũng là không sai. Bởi vì bảo đan nhất mạch, thượng cổ về sau liền bắt đầu xuống dốc. Bây giờ nhân gian cơ hồ là không tồn tại. Dương Chân Nhân cũng là từ một cái trong điển tịch thấy qua cùng loại giới thiệu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đan tiên tông vậy mà lại toát ra dạng này một cái bảo đan nhất mạch người. Phương Minh cả người đứng nghiêm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Bao nhiêu năm hắn Phương Minh cho tới nay đều là trong mắt mọi người phế vật, nhưng bây giờ hắn rốt cục đứng ở chỗ này, vì tông môn thắng được vinh dự. Đan tiên tông đám người cũng là cảm thán, Phương Minh người như vậy tại đan tiên tông vốn không cũng tìm được tán thành, nhưng từ khi Cổ Phong xuất hiện bắt đầu, tất cả đều biến. Bây giờ nghĩ tất đã trải qua có thể chứng minh viên thuốc này là ta sư huynh luyện chế. Ba vị khả năng luyện chế viên thuốc này. Cổ Phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh. Ba người mở miệng. Phượng Vũ Linh sắc mặt giờ phút này khó coi tới cực điểm. Vừa rồi nàng còn cùng Cổ Phong kêu gào đan dược gì bọn hắn đều có thể luyện chế được. Nhưng bây giờ vừa mới xuất ra một viên thuốc, liền đem bọn hắn làm khó. Đây quả thực là cưỡng ép mình đánh mặt a. Âm Dương Chân Nhân giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi. Đừng nói luyện chế, cái này tên thuốc bọn hắn đều không được biết, như thế nào luyện chế. Xem ra Phượng cô nương cùng hai vị tiền bối, đều không thể luyện chế ta Phương sư huynh cái này rất nhiều thượng cổ kỳ đan. Như thế, hôm nay Hoàng Đan Tông đã trải qua bại hai lần, cái này đan đạo quyết đấu, cũng nên kết thúc đi. Cổ Phong nhìn về phía ba người, nhàn nhạt một câu, Phượng Vũ Linh như cũ không cam chịu. Mở miệng, Cổ Phong, các ngươi đây là đầu cơ trục lợi. Phượng cô nương, cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? lớn đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Ta Phương sư huynh luyện chế ra đan dược các ngươi luyện chế không ra, chính là đầu cơ trục lợi. Nếu là như vậy, cái này đan đạo quyết đấu cũng không có giá trị. Các ngươi xuất ra một khỏa ta đan tiên tông luyện chế không ra đan dược, ta cũng có thể đầu cơ trục lợi mà nói. Cổ Phong nghe xong, lúc này lạnh lùng một câu. Ngươi, Phượng Vũ Linh lần nữa nói không ra lời. Dương chân nhân cùng âm chân nhân cũng là không nói tiếng nào. Bọn hắn thế nhưng là biết, cái này bảo đan uy lực phi phàm. Rất nhiều đại tông môn đều đang khổ cực tìm kiếm. Cái này thật sự không phải đầu cơ trục lợi. Dù sao, trừ cái này bảo đan, luyện chế hắn bất luận một loại nào đan dược, các ngươi thua không nghi ngờ. Các ngươi có dám lại so một lần? Phượng Vũ Linh lần nữa không cam chịu mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Phượng Vũ Linh, lắc đầu, mở miệng. Lần thứ nhất, ta thắng dạng này. Lần thứ hai, ta Phương sư huynh thắng. Cũng như vậy, lần thứ ba, nếu là ta tông môn người khác, lần nữa thắng ngươi Hoàng Đan Tông. Các ngươi như cũ tìm chút lý do không nhận thua. Cái này đan đạo quyết đấu chỉ sợ cũng làm mất đi giá trị. Ta Phượng Vũ Linh lập xuống võ đạo lời thề. Một lần cuối cùng, chỉ cần không phải cái này bảo đan, so đấu luyện chế đan dược gì đều được. Nếu là bại, ta Hoàng Đan Tông người lập tức rời đi Đan Tiên Tông, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Đan Tiên Tông nửa bước. Phượng Vũ Linh lập tức cắn răng mở miệng. Thực nàng cũng có chút đỏ mặt. Nàng biết, hôm nay mình thật có chút thua không nổi. Dương chân nhân cùng âm chân nhân không nói gì, nhưng trong thần sắc biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn cùng Phượng Vũ Linh một dạng nghĩ. Tốt, hôm nay muôn người chú ý, lời này là các ngươi nói. Vừa nói, Cổ Phong trong tay lại là xuất ra một viên thuốc, đối với Phượng Vũ Linh đám người mở miệng. Người ba người bất kỳ người nào có thể để ra viên thuốc này danh tự, đồng thời luyện chế ra viên thuốc này, hôm nay coi như ta Đan Tiên Tông thua. Đám người sắc mặt lại là biến đổi. Cái này Cổ Phong đang chơi nhịp tim a. Bất quá trải qua chuyện khi trước, mọi người cũng là biết Cổ Phong không phải xúc động người. Trong đám người, Doãn Tân Nguyệt nhìn lấy Cổ Phong trong tay cái kia màu xanh sẫm sắc đan dược, cả người có chút hoảng hốt, trong mắt vẻ cảm động không cách nào ngôn ngữ. Phượng Vũ Linh trực tiếp tiếp nhận đan dược, phát hiện đan dược này chi bên trên có một cỗ mùi lạ, hình thái cũng cùng đan dược thông thường khác biệt, có thể nói như cũ không phải thông thường đan dược. Đan dược này nàng nhận biết cũng không nhận ra, chớ nói chi là luyện chế. Đây là trung cổ độc đan. Âm chân nhân giờ phút này sắc mặt khó coi mở miệng. Trung cổ độc đan. Cổ Phong mỉm cười. Hôm nay hắn sở dĩ nắm chắc 10 phần, là hắn sớm đã từ trong điển tịch hiểu một chút bây giờ đan đạo đặc điểm. Bảo đan cùng độc đan, trên căn bản là thất truyền tồn tại. Âm chân nhân nghiêm mặt mở miệng. Thời kỳ trung cổ, có luyện đan sư ngẫu nhiên tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, để đan dược sinh ra độc tố. Kể từ lúc đó bắt đầu, độc đan nhất mạch hưng khởi. Bất quá độc đan nhất mạch không phải chính đồ, về sau ngày càng tàn lụi. 9000 năm trước, độc đan nhất mạch người cuối cùng độc sư sau khi chết đi, độc đan nhất mạch cũng là triệt biến mất. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này âm chân nhân đối với độc đan nhất mạch coi như có chỗ hiểu. Âm chân nhân lúc này nói đạo, cho nên người đan dược này chỉ ít cũng là 9000 năm trước đan dược, chỉ sợ là không biết từ chỗ nào cái dày cảnh chung được đến. Viên thuốc này dùng để quyết đấu, đối ta Hoàng Đan Tông bất công. Muốn biết, độc đan có thể không phải nói đem độc tố để vào đan bên trong, mà là tại đan dược trong quá trình luyện chế để sinh ra độc tố. Cụ thể cần muốn làm sao phối hợp, sớm đã thất truyền. Ha ha, làm thật thú vị. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía trong đám người Doãn Tân Nguyệt mở miệng. Dẫn sư tỷ, người có thể thành 9000 năm trước nhân vật. Dẫn sư tỷ. Phượng Vũ Linh nghe xong có loại dự cảm không tốt. Doãn Tân Nguyệt đi lên phía trước, nạp giới mở ra, trực tiếp xuất ra mấy chục khỏa độc đan. Nhìn về phía Âm Chân Nhân mở miệng, ta luyện chế độc đan, sớm đã không biết nhiều ít. Âm Chân Nhân xem xét, lúc này sắc mặt đại biến. Những đan dược này bên trên, đều có Doãn Tân Nguyệt khí tức, rất hiển lại chính là luyện chế. Trong nháy mắt, ba người toàn bộ đều trầm mặc. Lần thứ ba, ta cùng với Phương Sư Huynh, Doãn Sư Tỷ, ba người riêng phần mình đánh bại ngươi Hoàng Đan Tông một lần. Bất kể là thảo dược, hay là luyện đan, ngươi Hoàng Đan Tông, đều bại. Bây giờ, rời đi thôi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Hôm nay đến nơi đây, cũng phải có kết quả. Phượng Vũ Linh, giờ phút này sắc mặt thảm đạm. Mở miệng, ta Hoàng Đan Tông, bại, đã ở lời nói còn chưa rơi xuống thời điểm. Nơi xa một thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, đám người xem xét, chỉ gặp bên trên bầu trời. Một chỉ thiêu đốt hỏa diễm chừng 10 trượng trưởng lông vũ phi thiên mà đến. Ngọn lửa này trên lông vũ, đứng đấy hai người. Bên trong một người, là một gã mặc áo đỏ mỹ mạo nữ tử. Vóc người nóng bỏng, cả người mang theo một cỗ tàn nhẫn chi khí. Nhìn người nọ, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Người này không là người khác, chính là cái kia Thanh Long Tiên Phủ bên trong. Cùng Thanh Sâm cùng Tử Linh Vũ liên hợp chuẩn bị ứng phó mình. Cuối cùng bị mình chặt đứt một cánh tay Phượng Vũ thành thế hệ tuổi trẻ thứ nhất thiên kiêu. Phượng Khinh Vũ, giờ phút này Phượng Khinh Vũ bên cạnh, còn đứng một tên hồng phát lão giả. Lão này người khí tức khủng bố, đúng là đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh đại viên mãn. Muôn người chú ý phía dưới, hai người từ hỏa diễm trên lông vũ đi xuống. Tiểu muội, làm sao ngươi tới? Phượng Vũ Linh nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Mình và muội muội, một cái đan đạo thiên tài, một cái võ đạo thiên kiêu, lần này vì ngàn năm đan đạo ước định mà đến, không nghĩ tới Phượng Khinh Vũ cũng theo tới. Tỷ tỷ, thế nào? Đã trải qua thắng đi. Phượng Khinh Vũ lúc này mở miệng cười đạo, nàng thế nhưng là biết tỷ tỷ và hai vị sư thúc thực lực. Đan Tiên Tông Diệu Đan lão tổ không ở, căn bản không được là đối thủ của bọn họ. Nghe đến lời này, Phượng Vũ Linh trong nháy mắt sắc mặt biến đến thảm đạm. Khinh Vũ, chúng ta thua. Âm Chân Nhân giờ phút này một mặt ảm đạm vẻ mở miệng. Cái gì? Thua? Phượng Khinh Vũ nghe xong, sắc mặt lúc này biến đổi. Nàng thế nhưng là biết, cái này ngàn năm ước định đối với sư tôn mà nói mang ý nghĩa cái gì. Phượng Khinh Vũ cũng là Hoàng Đan Tông người. Huyết đan đạo người không chỉ có luyện đan, tu vi võ đạo cũng là đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn. Một mực dạy bảo Phượng Khinh Vũ tu vi võ đạo. Giờ phút này vừa nghĩ tới sư tôn biết được tin tức sau thất vọng bộ dáng. Nghe đồn bây giờ Thiên Hạo Thành thế hệ tuổi trẻ chiến lực thứ một người đã là ngươi Đan Tiên Tông. Cổ Phong, hôm nay, ta Phượng Khinh Vũ, chuyên tới để một trận chiến. Cổ Phong, ngươi có dám đứng ra? Phượng Khinh Vũ vừa nói, xoay người lại, ánh mắt đảo qua Đan Tiên Tông đám người. Lần này Phượng Vũ Linh đám người sau khi đi, nàng vừa mới bế quan đi ra. Lại nghe nói Thiên Hạo Thành như nay thế hệ tuổi trẻ chiến lực đệ nhất nhân, đã trải qua không phải Hạo Tinh Thần, mà là một cái tên là Cổ Phong gia hỏa. Trong nháy mắt cũng là đến hứng thú, nghĩ cùng với chính mình khả năng có cơ hội giúp tỷ tỷ một tay lực lượng. Chính là đến đây, mà này khắc Hoàng Đan Tông đan đạo bị thua, chính là nàng Phượng Khinh Vũ xuất thủ, tại võ đạo tìm về mặt mũi cơ hội tốt, gặp không ai đáp lại mình. Phượng Khinh Vũ tức giận mở miệng, Cổ Phong, người thân là Thiên Hạo Thành thế hệ tuổi trẻ chiến lực đệ nhất nhân. Liền nhát gan sao như vậy? Cho lão nương đứng ra. Cổ Phong, người nhanh cút ra đây. Cổ Phong, ngoặc kép chấm chấm. Phượng Khinh Vũ tức giận cực kỳ. Cái này Cổ Phong lại không cho nàng mặt người. Đi ra cũng không dám ra ngoài. Nhìn trước mắt một người một mực cản cùng với chính mình. Đối với không kiên nhẫn mở miệng, ngươi là ai? Cút nhanh lên mở, lão nương vội vàng đâu? Ta, chính là Cổ Phong, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.